Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 32, gặp lại Visidola. Dora, trong sơn động người đều bị này một tiếng long ngâm sợ vỡ mật. Đi đầu người áo đen thân thể cũng là một hồi run rẩy. Duy chỉ có Lý Hồng cảm thấy phá lệ xấu hổ. Hắn quay người đi ra hang động, bay tới Visidola, Dora trước mặt, một cước đạp tới. Visidola, Dora nhìn lướt qua Lý Hồng, khinh thường bĩu môi trực tiếp duỗi ra long chảo hướng Lý Hồng đập rồi xuống đi. Nhưng một giây sau, Visidola, Dora long chảo đột nhiên cứng lại ở giữa không trung bên trong. Linh hồn chi hỏa một hồi run rẩy, thân thể khổng lồ động cũng không dám động. Tùy ý Lý Hồng chân đá vào hắn long sừng trên. Lý Hồng một cước này không dùng bao lớn sức lực, vẫn là đá phải rồi Visidola. Dora nhất cứng rắn kim cương long sừng trên. Nói thật Visidola, Dora một điểm cảm giác đều có, nhưng là vì rồi chiếu cố Lý Hồng mặt mũi. Hắn tiên sinh ngã trên đất lăn lộn 7200 độ. Sau đó bò dậy nằm dạp tại Lý Hồng dưới chân đong đưa cái đuôi nịnh nọt gọi vào. Gâu gâu, đại nhân rất lâu, không nghĩ tới có thể ở chỗ này khi nhìn đến ngài. Ngươi còn có mặt mũi nói đã lâu không gặp. Ta đem ngươi triệu hoán đi ra. Ngươi không nói giúp ta giải quyết vấn đề. Nghĩ chính là đi giao phối. Thật sự là mất mặt. Kia cái gì? Đại nhân ngài đừng tức giận nha. Ta đây không phải quá lâu không có ra đến nhất thời kích động mà. Quá lâu không có ra đến. Không phải nói sanh cấp linh hồn liền có thể tùy ý ra vào tử vong hẻm núi rồi sao? Lý Hồng có chút kỳ quái hỏi. Những sinh vật khác có thể lấy. Chúng ta long tộc không được nha. Căn cứ trong tộc quy củ, long tộc sau khi chết nếu như chuyển biến thành vong linh sinh vật. Tại không có vong linh pháp sư triệu hoán dưới tuyệt đối không thể chủ động rời đi tử vong hẻm núi, nguyên lai là dạng này. Vậy ngươi bao lâu không có ra đến rồi? Ta biến thành cốt long nhanh 1000 năm. Còn không có vong linh pháp sư cùng ta ký lập khế ước. Ta cho tới bây giờ liền cũng không có đi ra. Visidola, Dora âm thanh mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Khơi gợi lên Lý Hồng đồng tình tâm. Lý Hồng cũng không tốt đang trách cứ hắn rồi. Đúng rồi, đại nhân, ngài không phải vong linh sinh vật sao? Vì cái gì có thể sử dụng ma pháp đem ta triệu hoán đi ra? Visidola, Dora hỏi tới, ta không có sử dụng ma pháp nha. Ta chỉ là niệm rồi cùng vong linh sinh vật ký lập khế ước chú ngữ. Dẫn đạo ta tinh thần lực đi rồi tử vong hẻm núi. Sau đó dùng tinh thần lực mở ra một cái thông đạo đem ngươi triệu hoán đi ra. Visidola, Dora nghe vật cái đuôi đong đưa lợi hại hơn. Đại nhân, ngài thật sự là quá lợi hại rồi. Thế mà có thể nghĩ ra loại này triệu hoán phương pháp. Một màn này bị hang đá bên trong mỏi. Người thấy, kinh điệu một nơi con mắt. Ui ui, đùa giỡn a, đây chính là cốt long a. Bản thân còn có được lam cấp linh hồn. Cơ hồ nhưng lấy quét ngang trên phiến đại lục này rồi. Tại sao phải đối người này cung kính như thế? Trần huynh, cốt long rất lợi hại phải không? Một bên Lâm Thiên Thịnh có chút hiếu kỳ hỏi, nào chỉ là lợi hại, cốt long loại sinh vật này, là từ cự long sau khi chết cơ duyên xảo hợp trọng tụ linh hồn. Biến thành rồi, bản thân liền có được lực lượng cực kỳ cường đại, mà lại hoàn toàn không nhìn ma pháp công kích, còn có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận vật lý công kích. Mấy trăm năm trước có một vị vong linh pháp thánh triệu hoán ra một cái sanh cấp linh hồn cốt long. Đối mặt hơn 10 vị thánh cấp 4 phía công đều không rơi hạ phong. Cuối cùng vẫn một vị kiếm thần xuất thủ. Mới giết chết rồi vong linh pháp sư cùng cốt long. Tê đáng sợ như vậy. Vậy bên ngoài con này cốt long là lam cấp linh hồn. Có phải hay không nói so với hắn mấy trăm năm trước loại kia cốt long đều cường đại. ta đoán chừng là dạng này. Lâm huynh đệ, gặp được loại chuyện này, ta xem chúng ta hôm nay là giữ nhiều lành ít. Một hồi thật động thủ ta tận lực giúp ngươi kéo dài thời gian. Ngươi bay thẳng đến Freedom City bên kia chạy. Nếu như có thể may mắn sống xuống tới, còn nhìn có thể giúp đỡ chiếu cố một chút ta vợ con. Lâm Thiên Thịnh nghe vậy trùng điệp gật rồi. Lấy đầu, Trần huynh ngươi yên tâm. Ngươi vợ con, ta nuôi. Không giống với bên này bàn giao sau chuyện. Người áo đen bên kia chính tích cực lo lắng lấy ứng phó phương pháp. Lão đại, tình huống dưới mắt chúng ta chỉ sợ là đi không được rồi. Không bằng gọi thánh tử đại nhân tới đi. Đi đầu người áo đen lắc lắc đầu. Thánh tử đại nhân đến cũng vô dụng. Hắn cùng ta tu vi tương tự. Cho dù có thần khí nơi tay cũng không phải kia đầu cốt long đối thủ. Chớ nói chi là cốt long bên thân còn có một cái sâu không lường được vong linh pháp sư. Gọi thánh tử đại nhân tới đây là đang hại hắn. Kia lão đại, chúng ta trực tiếp lao ra làm thế nào? Trong tay của ta có phong tỏa không gian quyển trục. Trực tiếp dùng tại kia hai tên gia hỏa trên người. Thời gian ngắn bọn hắn có lẽ không vọt ra được. Đầy đủ chúng ta đào thoát. Khác một người áo đen đề nghị đến. Đi đầu người áo đen vẫn là lắc lắc đầu. Không được, nếu như ta là pháp thánh, sử dụng quyển trục thời điểm không ngừng hướng bên trong rót vào ma pháp, còn có thể chế tạo thời gian để cho các ngươi đào thoát. Đáng tiếc ta là kiếm thánh, không có người tiếp tục rót vào ma pháp, chỉ sợ kia đầu cốt long một kích liền có thể đánh vỡ không gian phong tỏa. Đã nhưng dạng này, vậy dứt khoát do chúng ta đi lên, ngăn chặn bọn hắn, lão đại người trực tiếp xé rách không gian đi. Làm thế nào? Không được, tuyệt đối không được, ta không thể ném xuống các ngươi một mình chạy trốn. Đi đầu người áo đen lúc này biểu thị ra cự. Tuyệt, còn lại người áo đen ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Bởi vì bọn họ lão đại không có bác bỏ đề nghị này. Cái này biểu thị bọn hắn xông đi lên ngăn chặn cốt long cùng vong linh sinh vật. Để cho lão đại chạy trốn kế vẽ là có thể thực hiện rồi. Nghĩ đến này các người áo đen đối mắt nhìn nhau. Sau đó không hẹn mà cùng đứng rồi lên hướng bên ngoài hang động phóng đi. Đi đầu người áo đen thấy thế cười lạnh một tiếng. Ha ha, thật sự là một đám huynh đệ tốt a. Ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Nói xong hắn huy động trường đao, vạch phá không gian, mở ra một đạo một người cao vết nứt không gian. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào vết nứt đào thoát thời điểm, một cái long chảo từ ngoài động duỗi vào, trực tiếp một phát bắt được đi đầu người áo đen, đem hắn từ trong thạch động ôm ra đến. Cùng Vizidola, Dora mặt đối mặt, đi đầu người áo đen bị đập vào mặt long uy ép không thở nổi. Hắn vừa muốn cầu xin tha thứ chỉ nghe thấy Vizidola, Dora nói đến, đại nhân, cái này gia hỏa rất xấu, hy sinh huynh đệ kéo dài thời gian, chính mình đi đào mệnh, không bằng để cho ta trực tiếp bóp chết hắn được rồi. Đợi một chút, ta còn có chuyện hỏi hắn đâu, nói lấy Lý Hồng trôi giạt đến đi đầu người áo đen trước mặt tháo xuống hắn mặt nạ. Nhìn lấy vẫn rất tuổi trẻ, bộ dáng còn hơi bị đẹp trai. Đại nhân, ta, nghe thấy người áo đen đối Lý Hồng xưng hô. Vizidola, Dora rất là bất mãn. Hắn long chảo vừa dùng lực hừ lạnh một tiếng nói đến. Hừ, đại nhân cũng là ngươi gọi đâu? Gọi cốt vương bệ hạ. Sương, cốt vương bệ hạ, ta... Ta nhà trên có 100 tuổi mẹ già, dưới có vừa ra đời hài tử, cầu ngài tha ta một mạng. Lý Hồng nghe vậy cười lấy nói đến, tha cho ngươi một mạng cũng không phải cũng không lấy, liền nhìn ngươi xứng hay không cùng. Ta phối hợp, ta toàn lực phối hợp, cứ việc hỏi, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Kia ta liền hỏi rồi, vấn đề thứ nhất, các ngươi là ai phái tới? Người áo đen nghe được Lý Hồng vấn đề, không chút do dự trả lời đến. cốt vương bệ hạ, chúng ta là tự phát tổ chức, muốn mượn lần hội đấu giá này cơ hội kiếm bộn, mới sẽ đến cướp bóc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?